khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 18, Thế giới song song, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Mứa Nhiên chần chừ, chợt cảm thấy mình có chút tội lỗi, lại có thể vì căn phòng quái lạ này mà hoài nghi người mình yêu. Em nghĩ anh không yêu em, đúng không? Ổ Ngôn từ mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng vào nội tâm Hứa Nhiên. Hứa Nhiên đành bất đắc dĩ thừa nhận, đúng là khoảnh khắc đó em đã nghĩ vậy. Ổ Ngôn từ thở dài, chậm rãi bao tay Hứa Nhiên vào lòng bàn tay mình. Em không cần nghi ngờ anh không thể nào không yêu em. Nếu em không tin, anh có thể chứng minh cho em xem. Ổ Ngôn từ nói xong, kéo tay Hứa Nhiên xuống, dừng lại ở bụng dưới. Hắn khẽ cười, rồi hôn lấy Hứa Nhiên. Hứa Nhiên lập tức cảm thấy thứ trong tay mình trở nên nóng bỏng. Hắn hoảng sợ buông lỏng tay, nhưng lại bị Ổ Ngôn từ giữ chặt. Dần dần, Ổ Ngôn từ buông tha bờ môi anh, nhẹ giọng nói. Bảo bảo, phản ứng sẽ không lừa dối người đâu. Ai nha, biết rồi. Hứa Nhiên vẫn chưa quen với hành vi PS, của Ổ Ngôn từ. Anh chạm vào khuôn mặt đang nóng bừng của mình, nghiêng đầu có chút ngượng ngùng nói. Em chỉ do dự một chút thôi, có nói gì anh đâu. Ổ Ngôn từ bỗng nhiên nói. Trên tường lại xuất hiện chữ mới. Ồ, để anh xem cái bức tường trắng này lại muốn nói vớ vẩn gì nữa. Những chữ ban đầu đã biến mất, những nét chữ đậm mới hiện lên trên đó. Kiểm tra đo lường điều kiện không thỏa mãn quy tắc phát sinh biến hóa, chỉ có người thật sự yêu đối phương mới có thể mở cửa nếu có thứ gì đó tiện tay. Hứa Nhiên chắc chắn sẽ nện vào tường ngay lập tức. Lần trước đã lừa dối họ, lần này còn muốn chia rẽ. Mặc dù trên mặt không biểu hiện ra ngoài, nhưng Ổ Ngôn từ đã cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của Hứa Nhiên. Hắn nhẹ giọng an ủi Hứa Nhiên vài câu, sau đó nói. Hay là bây giờ thử lại một lần nữa đi, Tiểu Nhiên, biết đâu lần này có thể mở được thì sao? Cũng chỉ có thể như vậy. Hứa Nhiên thở dài, một lần nữa đi theo Ổ Ngôn từ đến cửa, hy vọng lần này có thể mở được cửa. Mà Ổ Ngôn từ dường như còn căng thẳng hơn anh, đôi mắt dán chặt vào bàn tay Hứa Nhiên đặt trên then cửa, không chớp mắt một cái. Nhận ra Hứa Nhiên đang nhìn mình, Ổ Ngôn từ hỏi. Sao vậy? Hứa Nhiên trả lời, không có gì, chỉ là cảm thấy anh có vẻ rất lo lắng về kết quả này à? Làm sao mà vậy được chứ? Tiểu Nhiên, vừa nãy đã nói rồi, quy tắc của căn phòng này chưa chắc đã là thật. Anh quan tâm kết quả này làm gì? Anh chỉ cần tin rằng chúng ta thật lòng yêu nhau là đủ rồi. Nghe xong lời này, Hứa Nhiên mới yên lòng. Anh có một dự cảm mãnh liệt rằng mình sẽ không mở được cánh cửa này, vì thế anh nói. Vậy nếu em không mở được, anh đừng có mà khóc nhè đấy nhé. Ổ Ngôn từ gật đầu, thúc giục. Biết rồi, mau thử mở cửa đi. Hứa Nhiên dùng sức vặn vẹo, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên, nụ cười của Ổ Ngôn từ hơi cứng đờ, giọng hắn cố tình nâng cao giọng. Thật đáng ghét, quy tắc chết tiệt. Hứa Nhiên vỗ vỗ lưng Ổ Ngôn từ, nói thật, anh cũng có chút bất lực và suy sụp. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải hiện tượng siêu nhiên như vậy. Nếu không có Ổ Ngôn từ ở đây, có lẽ anh đã mất kiểm soát từ lâu rồi. Nếu tạm thời không ra ngoài được, Hứa Nhiên đành quay lại mép giường nghỉ ngơi. Còn Ổ Ngôn từ vẫn nhìn chằm chằm những chữ trên tường và ổ khóa, không biết đang suy nghĩ gì. Vừa đi đến mép giường, Hứa Nhiên liền phát hiện dưới gối có nửa tờ giấy lộ ra. Anh nhấc gối lên, thấy đó là một tờ giấy được gấp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có lẽ là manh mối duy nhất trong căn phòng quỷ dị này. Biết đâu anh có thể tìm được cách thoát ra trên đó. Hứa Nhiên kích động mở tờ giấy ra, nhưng những dòng chữ bên trong lại dội cho hắn một gáo nước lạnh. Quy tắc trên vách tường là thật. Người không yêu đối phương vĩnh viễn không rời đi căn phòng này. Hãy nhớ, yêu hắn mới là chìa khóa duy nhất. Ta nhất định phải yêu hắn. Những dòng chữ cuối cùng được viết siêu vẹo, lực đạo mạnh đến mức xuyên qua tờ giấy, cắt đứt nó, trông có vẻ rất đau khổ. Hơn nữa, dường như làm như vậy vẫn chưa đủ, toàn bộ phần giấy trống đều chằng chịt những dòng chữ này, vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Đương nhiên, điều khiến Hứa Nhiên sợ hãi nhất là nét chữ của chủ nhân tờ giấy này lại giống anh đến 8 phần. Chủ nhân tờ giấy này nói cho anh biết, mọi thứ trong căn phòng đều là thật. Điều đó có nghĩa là, họ không phải là song phương tương ái, và bản thân anh cũng không yêu sâu đậm Ổ Ngôn từ. Nhưng điều này hoàn toàn không khớp với những gì anh nhớ. Họ đã có một khoảng thời gian yêu đương tốt đẹp, anh rõ ràng là rất rất yêu Ổ Ngôn từ mà. Để kiểm chứng những lời trên tờ giấy là thật hay giả, Hứa Nhiên quyết định thử ổ môn từ một chút. Đúng lúc này, giọng ổ môn từ vang lên sau lưng. Tiểu Nhiên, em đang xem gì vậy? Tay Hứa Nhiên run lên, không hiểu sao không muốn ổ môn từ biết đến sự tồn tại của tờ giấy này. Anh vờ trải phẳng chăn, giấu tờ giấy dưới gối, quay đầu lại mỉm cười nói. Không có gì, chỉ là thất thần thôi. Không cho ổ môn từ cơ hội hỏi thêm, Hứa Nhiên đi đến bên cạnh ổ môn từ, ngẩng đầu hỏi. Vừa nãy toàn là em mở cửa, anh không thử xem sao? Ổ môn từ, anh, đúng vậy, điều kiện là người yêu sâu đậm đối phương mới có thể mở cửa. Anh không phải rất yêu em sao? Ổ môn từ cười bất đắc dĩ. Sao Tiểu Nhiên cũng tin mấy chuyện ma quỷ trên tường thế? Thấy hắn không có ý định mở cửa, Hứa Nhiên quay đầu đi. Em chỉ muốn anh thử một chút thôi. Nếu anh không mở cửa, em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Tuy phương pháp này rất ấu trĩ, nhưng lại hữu hiệu 100. Với ổ môn từ vội vàng ôm lấy Hứa Nhiên. Anh mở, Tiểu Nhiên đừng không thèm nói chuyện với anh, đừng giận nha. Hứa Nhiên xoay người, ngẩng đầu về phía then cửa, ý tứ rất rõ ràng, bây giờ mở ngay. Ổ môn từ do dự một lát, cuối cùng cũng đặt tay lên then cửa. Thấy ổ môn từ chậm chạp không động đậy, Hứa Nhiên trực tiếp vươn tay nắm lấy tay ổ môn từ kéo xuống. Xem đi, tờ giấy và chữ trên tường đều là lừa người, hắn đã nói cánh cửa này không thể mở được mà. Không đúng, cánh cửa đã được mở ra, rất nhẹ nhàng, Hứa Nhiên thậm chí không cần dùng sức. Cửa vừa mở ra, ổ môn từ liền đóng lại ngay lập tức, trên mặt hắn vẫn còn mang theo ý cười. Tiểu Nhiên, hài lòng với câu trả lời của anh chưa? Em, Hứa Nhiên có chút sợ hãi lùi lại vài bước, chuyện này không đúng rồi, ổ môn từ, em yêu anh mà. Ổ môn từ cười càng ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh như sao trời cong lên. Anh đương nhiên tin Tiểu Nhiên rồi, Tiểu Nhiên chỉ là yêu chưa đủ nhiều, cho nên mới không thông quan thôi mà. Hắn như đang biện hộ cho Hứa Nhiên, lại như đang giải thích điều gì đó cho chính mình. Hứa Nhiên bất giác lùi vào góc phòng. Giờ đây ổ môn từ dường như không còn giống trong ký ức của anh nữa. Tuy trên mặt vẫn hiền hòa vô hại, nhưng toàn thân lại toát ra hơi thở nguy hiểm và cảm xúc bất mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi bước đi dường như đều đại diện cho từng lời chất vấn của ổ môn từ. Hỏi Hứa Nhiên vì sao không yêu mình. Hỏi Hứa Nhiên vì sao lại sợ hãi hắn. Hỏi Hứa Nhiên vì sao không thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Ổ môn từ xoa khuôn mặt Hứa Nhiên, thì thầm bên tai anh như tình nhân. Không sao đâu, nửa đời còn lại Tiểu Nhiên cứ ở đây, từ từ học cách yêu anh đi. Trong căn phòng tối tăm không ánh sáng, ổ môn từ dán chặt vào người Hứa Nhiên, nhìn thấy hàng mày cau chặt của anh, hắn không khỏi đưa tay vuốt phẳng. Hắn thở ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, ở bên nhau thì không thể tùy tiện tách ra đâu nha, Tiểu Nhiên. Em không học được cách yêu cũng không sao, anh sẽ từ từ dạy em. Điện thoại đặt bên cạnh không ngừng báo tin nhắn WeChat, tin nhắn của Hứa Nhiên lên tới hơn 99. Có vẻ như đã hầu không được sử dụng. Trong số đó, những tin nhắn đầu tiên là của bạn cùng phòng anh gửi đến. Mày thật sự muốn chia tay với ổ môn từ sao? Hắn ta đúng là đồ điên, là một thằng tâm thần. Đôi khi tao thậm chí còn nghi ngờ hắn ta căn bản không giống một con người bình thường mày biết không? Tao đã nói với mày từ trước rồi. Nếu đã ở bên loại người này thì tuyệt đối không thể chia tay được đâu. Hắn ta sẽ phát điên lên đấy. Leng keng, WeChat vừa có tin nhắn hồi âm mới. Hứa Nhiên, ừ, mày nói đúng, nhưng tao bây giờ nghĩ kỹ rồi. Tao vẫn yêu ổ ngôn từ, tao hiện tại đã quay lại với hắn ta. Xin chúc chúng tao 99, mãi mãi bên nhau, nhé, cách chương.